Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, một bức họa. Nhưng hắn lại như cũ tại chủ động áp chế, không có tiến một bước đi nếm thử. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Đế Tôn Lạc Ấn hắn đã hoàn chỉnh cầm tới. Nhưng càng nhiều Đại Đế Thiên Tâm ấn ký còn tại thiên thể ở giữa phiêu đãng, cũng không có thu nạp với trong lòng của hắn. Thời đại thái cổ cơ hồ muốn lấy sức một mình hóa thành chiến tiên đấu chiến thánh hoàng. Còn có cái kia toàn bộ thời đại thái cổ hoàng người. Hoàng thời kỳ cổ trừ Thanh Đế, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế bên ngoài. Cái khác Đại Đế Thiên Tâm ấn ký Đường Huyền Minh cũng không có thu hoạch được. Vì vậy, hắn còn đang yên lặng chờ đợi. Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Luật Cổ Đại Đế đều là nhân tộc trung kiên lực lượng, là không thể thiếu tồn tại. Sóng gợn lăn tăn, dòng sông thời gian không ngừng chấn động. Trong tế đàn thuộc về Đường Huyền Minh, lực lượng bản thân cũng đang không ngừng hướng thân thể của hắn bên trong tụ tập quán thâu, để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hắn mỗi một cái hô hấp đều đang mạnh lên, mà lại mạnh đến đáng sợ. Đứng tại hắn đối diện Đoạn Đức, Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế cảm thụ rõ ràng nhất. Cho dù chỉ là một cái lạc ấn, bọn hắn cũng cảm giác trước mặt cái này lạc ấn mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên đáng sợ. Vẻn vẹn mấy hơi thở, bọn hắn liền có gan không có thể ngang hàng cảm giác. Để bọn hắn có gan ngưỡng mộ núi cao cảm giác, thậm chí giống như là tại đối mặt một cái vực sâu. Một cái vĩnh viễn cũng không có cách nào chân chính chạm đến biển rộng. Ngươi, Vô Thủy Đại Đế biến sắc, mau ra tay ngăn cản hắn. Lúc trước hắn đang cố ý kéo dài thời gian, lại tiếp tục như thế, tất cả chúng ta đều muốn bị hắn trấn áp. Hắn rõ ràng hiểu nhầm. Hắn cho rằng Đường Huyền Minh một mực đang nơi này nói chuyện cùng bọn họ, không sợ người khác làm phiền cho bọn hắn giải đáp. Trên thực tế là đang trì hoãn thời gian. Hắn thi triển một loại bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố bí thuật. Lực lượng cùng cảnh giới đạt được một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn hắn không thể chịu đựng. Diệp Phàm cũng là biến sắc. Vạn vật mẫu khí đỉnh tại đỉnh đầu của hắn rung động ầm ầm. Vĩnh hằng bất diệt tiên quang ở giữa phiến thiên địa này kịch liệt lấp lánh. Đồng thời Vô Thủy Đại Đế phách tuyệt thiên địa, đánh ra một đầu trùng trùng điệp điệp dòng sông thời gian. Đồng thời để Đường Huyền Minh bên người dòng sông thời gian thay đổi tuyến đường, lộ ra ở vào trung tâm nhất Đường Huyền Minh, tránh Diệp Phàm công kích bị dòng sông thời gian cọ rửa. Trừ khử ở vô hình, hai người bọn họ cộng đồng liên thủ, vô biên vô tận hỗn độn khí đem mảnh này vòng trời đều bao phủ. Này là bọn hắn liên thủ cùng tình huống trước khác nhau rất lớn. Hai người đều đã trải qua sừng sững với tiên vương phía trên. Không chỉ có thể xúc động thế giới hiện tại, thậm chí có thể ảnh hưởng dòng sông thời gian, khắp quá khứ tương lai. Bọn hắn lạc ấn đã triệt để siêu thoát giữa thiên địa, thành là một loại vĩnh hằng bất diệt ấn ký. Thiên địa hủy diệt mà bọn hắn y nguyên sẽ không hủy diệt. Tiên vương cấp khác tồn tại nhân vật bản thân liền đã biến thành một loại lạc ấn. Một loại khái niệm giống nhau tồn tại, dưới tình huống bình thường, căn bản không có biện pháp phá hủy, thậm chí cùng cấp bậc tiên vương cũng ở giữa có thể công kích. Có thể hủy diệt nhục thể, nhưng cái kia bất diệt dấu ấn nguyên thần lại trường tồn cùng thế gian. Không có cách nào từ căn nguyên bên trên bị hủy diệt. Bọn hắn đã thuế biến đến một loại vô cùng trạng thái. Liên thủ lực lượng cũng kinh khủng phi thường. Một khỏa lại một khỏa đại tinh tại bọn hắn tay trong bàn tay chuyển động. Toàn bộ vũ trụ đều tại oanh minh. Vũ trụ ở giữa thần bí nhất khó lường vĩ lực trong tay bọn hắn hòa làm một thể. Hóa thành nhất là rực rỡ phong mang. Diệp Phàm trên nắm tay quyền quang giống như tụ tập toàn bộ vũ trụ nhất là sắc bén. cứng rắn nhất vật chất, chỉ là ngóng nhìn đều có một loại không thể phá vỡ, khó mà địch nổi cảm giác. Một kích này hắn không có sử dụng bất kỳ thần thông. Tiên vương về sau, các loại thần thông cùng khái niệm thời gian dần qua đều đã trải qua mất đi hiệu ứng. Trừ phi trong truyền thuyết thời viễn cổ thập hung thậm chí cùng nó cùng cấp bậc tồn tại đàn sinh. Thiên phú thần thuật mới có thể tạo được hữu hiệu tăng phúc, để lực chiến đấu của bọn hắn tiến một bước đề thăng. Một kích này đã là phiến tinh không này phía dưới, vùng vũ trụ này ở giữa cường đại nhất ngang ngược công kích. Vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm làm là đồng dạng cử động. Trước đó dòng sông thời gian bên trong tranh phong để hắn minh bạch. Trước mặt vị này nhân vật trên dòng sông thời gian tạo nghệ mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu. Hắn không lại sử dụng chính mình am hiểu nhất lực lượng thời gian, mà là vận dụng nhục thân cùng nguyên thần vĩ lực. Ở phương diện này, hắn đồng dạng không kém cỏi bất luận kẻ nào. Đối mặt công kích như vậy, Đường Huyền Minh y nguyên đưa lưng về phía lấy bọn hắn, cúi đầu ngưng là trước mặt dòng sông thời gian, từ đó chọn lựa để hắn cảm thấy hài lòng thiên tâm ấn ký. Trong nhân thế tột cùng nhất công kích, cũng không thể để hắn có chút động dung. Đoạn Đức đều nhíu mày, cảm giác không hiểu, cho dù trước mặt là một vị tiên vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đối mặt Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm hai người liên thủ công kích, không làm chút nào chống cự đều muốn vỡ nát, nhục thân tan rã, lâm vào trọng thương, tại giao phong bên trong không gượng dậy nổi. Hắn thật không chống cự, hắn đang suy nghĩ gì? Vô luận hắn mạnh đến mức nào, nơi này chỉ là hắn một đoàn ấn ký mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có cái gì cường đại chuẩn bị ở sau? Đoạn Đức trong lòng có chút không dám tin tưởng. Mà cái kia hai đoàn vĩnh hằng bất diệt tiên quang đã tại hắn ý niệm chuyển động thời khắc chạm tới Đường Huyền Minh trước người, Đoạn Đức phảng phất nhìn thấy cái tiếp theo trước mặt tôn kia nhân vật thần bí máu tươi tại chỗ. Mà lúc này vị kia nhân vật thần bí chính khom người từ phía dưới dòng sông thời gian bên trong vớt ra một viên thiên tâm ấn ký, thuộc về quá thời kỳ cổ vạn long hoàng. Trực tiếp từ dòng sông thời gian bên trong vớt ra một viên cổ hoàng nhất là rực rỡ tinh hoa thiên tâm ấn ký, mặc kệ dòng sông thời gian phản phệ, đích thật là kinh thiên động địa thủ bút, nhưng vô luận ngươi cỡ nào kinh thiên động địa, ngươi đều phải đẫm máu. Vĩnh hằng bất diệt quyền quang chân chính chạm tới vị kia nhân vật thần bí. Đúng lúc này, vị kia nhân vật thần bí khó lường đột nhiên quay đầu, nhìn liếc mắt Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế, lập tức hư không bên trong có không hiểu quỷ dị biến hóa sinh ra. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng đang trở nên bằng phẳng. Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế trong mắt, trước mặt bọn hắn người địch nhân kia trở nên càng ngày càng cao lớn. Sau cả phiến thiên địa đều muốn hùng vĩ. Nhưng bọn hắn cùng vị nhân vật thần bí kia cự ly lại càng ngày càng xa. Rõ ràng không có bao nhiêu động tác, nhưng bọn hắn lại cảm giác phảng phất so một vùng vũ trụ tinh không còn muốn xa xôi. Đây là, ở một bên Đoạn Đức hoảng sợ, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhân vật thần bí ánh mắt lưu chuyển, trước mặt hắn, Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm hai người liền biến thành một bức tranh. Một bộ toàn bộ vũ trụ còn rộng lớn hơn bức tranh. Trong bức tranh Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế hình dạng trở nên cổ quái mà ly kỳ. Bọn hắn giống như là từ trên mặt phẳng bị người áp xúc, đánh thành một trang giấy. Không chỉ là bọn hắn bề ngoài hiện ra rõ ràng, liền bọn hắn tình huống trong cơ thể cũng vô cùng rõ ràng hiện ra ở Đoạn Đức trước mặt. Diệp Phàm cái kia đặc thù vô cùng, so vũ trụ còn rộng lớn hơn kim sắc biển khổ. Đạo cung nội bộ, ngũ sắc thần quang trùng thiên, so mặt trời còn muốn rực rỡ. Kia là hắn đạo cung năm đại thần chi, tứ chi giống như thật biến thành chống đỡ vũ trụ trụ lớn. Giống như là cái kia trong truyền thuyết chống trời trụ lớn, mà cột sống của hắn biến thành một đầu chân thực chân long, uốn lượn khúc chiết, xuyên qua cả bức họa quyển. Tiên đài nở rộ không có gì sánh kịp tiên quang, biến thành một phương to lớn thiên cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN